Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, vị diện cấp kỹ năng. Thất túc thương long, là tiêu thần, không biết ai trước kêu đi ra một câu, toàn bộ người chơi đoàn đội, trong nháy mắt vỡ tổ, toàn khu toàn bộ server duy nhất 16 cấp thần thú cấp tọa kỵ thất túc thương long. Nó người nắm giữ chỉ có một cái, liền là tiêu thiên, tiêu thần trở về, tựa hồ bởi vì cảm ứng được khí tức cường đại, Deidara cũng đồng thời thu hồi bất cần đời dáng vẻ. Hai tay kết ấn, thân thể đột nhiên bành trướng. Deidara, Konoha Ninja thế giới thần cấp hàng lâm người, HP 70.000 không điểm, kỹ năng, cho nổ đất sét Asuka, lên. Bảo đất sét hai cánh chim, cho nổ đất sét nhện, C2 cự long, C4 Garuda, còn chưa kịp đọc đến mục tiêu số liệu, chỉ gặp Deidara thân thể tựa như một cái con rối, càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, cuối cùng thế mà cao tới hơn 100 mét, tạo thành một cái cự đại Deidara nhân ngẫu, là C4 Garuda, tiêu thần coi chừng, cách nó xa một chút. Muốn nổ tung, trong đám người, lập tức vang lên liên tiếp tiếng kinh hô. Dù sao, vừa rồi liền có mấy cái đỉnh tiêm thiên tuyển giả. Căn bản không có cận thân, liền trực tiếp bị Garuda vi hình tạc đạn nổ thành huyết vụ. Một mặt hét lên kinh ngạc, đám người một mặt như thủy triều lui lại, e sợ cho mỗi lần bị nó tác động đến. Nơi xa, mặt khác một chút đang tại cùng Gara chiến đấu người chơi cũng đều thấy được cái này cao tới hơn 100 mét Deidara, nhào nhào lộ vừa ra biểu tình khiếp sợ. Saber, người cũng lui dưới, nghe được cùng ngày mệnh lệnh. Atelier đẹp mắt lông mày hơi nhíu, hai tay nắm chắc thệ ước thắng lợi chi kiếm cản trước người, mà bên người của nàng thì là đột nhiên cuốn lên một đạo gió lốc, xoay tròn phong giống một đạo hộ thuẫn, đưa nàng vững vàng bảo hộ ở trung tâm. Phong kết giới, bành, giữa không trung to lớn nhân ngẫu rốt cục bảo tạc, nhưng là cũng không có chuyện gì phát sinh, giống như là nghệ thuật gia cùng mọi người đưa ra lại một trò đùa. Chỉ có quanh mình người chơi cực độ vẻ mặt sợ hãi, mới sẽ cho người cảm thấy một tia không rét mà run. Phốp, phốp, phốp. Đột nhiên trong lúc đó, rất nhiều máu sương mù, đột nhiên nổ tung, C4, Garuda, phạm vi nổ bao trùm phương viên mấy cây số, ngoại trừ cực ít bộ phận có tự vệ kỹ năng cường giả. Tuyệt đại bộ phận thiên tuyển giả, trực tiếp hóa là máu số 0. Deidara đòn sát thủ, C4 Garuda, một chiêu miểu sát mấy vạn người chơi. Liền ngay cả đứng hàng thiên bảng đệ nhất người chơi tiêu thiên, không khỏi cũng khánh gấp lông mày. Mặc dù hắn đối với cái khác thiên tuyển giả thái độ tương đối lạnh lùng, thế nhưng là cũng không nguyện ý hoa hạ khu người chơi cứ như vậy bị Nhật Hàn khu hàng lâm người trực tiếp đồ diệt. Thất túc thương long đột nhiên phát ra một tiếng kêu to, hóa làm một đạo long ảnh chui vào tiêu thiên trong cơ thể. Chân long chi lực bộc phát, cùng lúc đó, răng rắc một tiếng vang thật lớn, trên bầu trời cũng có một đạo hình rồng điện quang, cùng thân hình của hắn hợp hai làm một. 30 triệu vôn, lôi long, một đầu lôi điện chi long ngang qua bầu trời, lộ ra đến vô cùng bá khí, tựa hồ bởi vì cảm giác được uy hiếp của nó, Deidara thế mà cũng sinh ra một tơ cảm giác sợ hãi. Lập tức thao túng đất sét hộ chim, muốn chạy trốn. Giữa không trung, đất sét cự điểu vừa mới chớp động hai dưới cánh, giống như bị một đạo cường đại lực lượng trói buộc. Chỉ gặp lôi long mở ra miệng lớn, một ngụm liền đem Deidara trực tiếp thôn phệ 140 gram. Trừ 999.999. 30 triệu vôn lôi long. Một chiêu liền là gần 1 triệu điểm thương tổn giá trị. Đây là kỹ năng gì? Deidara trực tiếp bị tiêu thần một chiêu miểu sát. Deidara bị đánh giết. Nói như vậy, tất cả mọi người không cần chết. Lúc đầu cho là mình hẳn phải chết, không nghi ngờ thiên tuyển giả nhóm. Một lát sau từng cái mới nghi ngờ mở to mắt, mặt mũi tràn đầy đều là chấn kinh cùng sợ hãi biểu lộ. Khủng bố như vậy Deidara cũng sẽ bị một chiêu miểu sát. Bất quá, vừa mới nới lỏng một khẩu khí những ngày này tuyển đám người. Đột nhiên phát hiện, thôn phệ Deidara về sau, lôi long cũng không có biến mất, màu trắng ánh sáng thân thể, ngược lại dần dần bành trướng. Vừa mới trốn qua bóng ma tử vong người chơi, lập tức tất cả đều ngây ngẩn cả người. Đây là cái gì tình huống? Đột nhiên trong lúc đó, có người lộ ra ánh mắt sợ hãi. Không thể nào, chẳng lẽ là một chiêu kia? Màu trắng ánh sáng càng phát ra bành trướng. Các người vậy mà xuất hiện một cái màu đen hình cầu. Cuối cùng, hình cầu nổ tung. Cuối cùng, tạo thành một cái to lớn vô cùng, phái đại tinh. Không có người sẽ cảm thấy nó buồn cười. Còn lại chỉ có trung cực kinh khủng. Có lẽ đây chính là trò chơi thiết lập, làm Deidara bị đánh giết về sau. Hắn cũng không ngay lập tức sẽ biến mất, mà là muốn phóng thích một cái trung cực kỹ năng. Co, tự bảo, lông mày nhíu lại, Tiêu Thiên trong lòng không khỏi run lên. Chính mình ngược lại cũng dễ nói. Level 40 kiếm linh siêu cường phòng ngự cùng siêu cao lượng máu nhiều nhất chỉ có thể để hắn rơi điểm huyết thôi. Nhưng là những này hoa hạ khu người chơi, những này thực lực không đủ người chơi, phương viên 10 cây số, chỉ sợ không có bất kỳ người nào có thể tại co tự bảo bên trong còn sống. Toàn bộ thành kim lăng thiên tuyển giả, mấy trăm ngàn người chơi, toàn bộ cũng phải chết ở một chiêu này trung cực kỹ năng dưới. Trong lòng hơi động, một vàng một đen song kiếm nơi tay. Chính làm Tiêu Thiên chù trừ phải chăng phải dùng kiếm linh siêu cường phòng ngự đi ngạnh kháng. Một chiêu này lúc, đột nhiên trong lúc đó, một đạo thân ảnh màu trắng đột nhiên cản trước người, mềm mại tóc vàng theo gió trôi nổi, áo giáp màu bạc tại bạch quang chói mắt bên trong lộ ra càng thêm lóng lánh. Saber, ta, Atheria Pendragon, tuân theo chủ nhân triệu hoán mà đến. Là thủ hộ chủ nhân mà chiến. Đánh cược ta hết thảy. Zetsu không lùi bước tại chủ nhân sau lưng, cũng chắc chắn sẽ không thua cho bất cứ địch nhân nào. Đây không phải dùng chiến linh thân phận đến nói chuyện, mà là đã từng thân là vua kiêu ngạo. Đột nhiên trong lúc đó, mặt khác một đạo càng thêm mãnh liệt bạch sắc quang mang đột nhiên xuất hiện tại Atheria trong tay đổ xuống mà ra. Không giống với Deidara bạo tạc thời điểm bạch quang, đạo tia sáng này hiển nhiên càng tăng nhiệt độ hơn ấm mà nhu cùng. Quang mang này đến từ một thanh vàng óng, sắc kim loại, khảm nạm lấy màu lam men cùng yêu tinh văn tự vỏ kiếm. Di thế độc lập lý tưởng hương, dựa vào, làm sao đem cái này đem quên đi. Tiêu Thiên xoa xoa cái mũi. So thể ước thắng lợi chi kiếm càng cường đại hơn, là vỏ kiếm của nó, chỉ cần mở ra di thế độc lập lý tưởng hương, liền có thể ngón tay giữa định mục tiêu kéo vào trong truyền thuyết yêu tinh thôn quê. Từ hết thảy vật lý tại ở bên trong lấy được bảo hộ. Một kiện không gian vị diện thuộc tính siêu cấp SSS vật phẩm. Xoát, mãnh liệt bạch quang, che đậy cả đại địa. Sở hữu bạch quang phạm vi bao phủ, thì là xuất hiện hoàn toàn yên tĩnh mà mỹ lệ thần bí chi địa. Nơi này có mảng lớn chớp lóe bãi cỏ, bảo thạch nước hồ cùng bầu trời. Sở hữu phạm vi nổ bên trong người chơi, trực tiếp bị cái này một kỹ năng truyền tống vào yêu tinh thôn quê vị diện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.